Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, hạ cánh khẩn cấp. Giác tinh sĩ nghe đến Adele tinh sĩ trả lời, trong mắt lóe lên phẫn nộ, thời gian dài như vậy truy kích, đã nhường hắn gần như không cách nào nhẫn nại. Hắn đem cỡ nhỏ pháo laser nhắm ngay phía trước loại nhỏ phi thuyền. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp phá hủy phía trước loại nhỏ phi thuyền. Hắn nhắm chuẩn là động lực truyền thâu hệ thống. Dạng này làm cũng đồng dạng có chút mạo hiểm. Vạn nhất dẫn nổ rồi loại nhỏ phi thuyền động cơ. Phát sinh nổ tung. Bộ kia không có khởi động cơ giáp rất khả năng sẽ bị tổn hại. Cơ giáp ở khởi động lúc. Có lấy năng lượng tác dụng. Khiến cho tự thân kết cấu kiên cố. Có thể chống cự trình độ nhất định công kích. Nhưng không có năng lượng tình huống dưới. Cơ giáp phòng ngự hiệu quả còn kém trên rất nhiều. Giác tinh sĩ cũng là không có cách nào. Hắn nếu như không mạo hiểm kích thương Adele tinh sĩ loại nhỏ phi thuyền. Loại này truy kích quá trình còn sẽ không dứt tiếp tục nữa. Thời gian kéo càng dài. Khả năng gặp đến không ngờ cũng càng nhiều. Này một lần cỡ nhỏ pháo laser công kích. Bởi vì Lorenzo tinh sĩ phân thần cùng Adele tinh sĩ nói chuyện. Cũng không có khả năng đúng lúc né tránh. Loại nhỏ phi thuyền bên trái bị cắt mở rồi một đạo dài dài lỗ hổng. Lorenzo tinh sĩ cảm giác đến loại nhỏ phi thuyền trong nháy mắt mất tốc độ. Cũng liền ở lúc này. Công cộng kênh bên trong truyền đến rồi Chavin State tinh sĩ công hội tín hiệu. Yêu cầu bọn hắn rời xa nơi đây khu vực. Adele. Phi thuyền hệ thống động lực bị đánh trúng. Chúng ta nhất định phải hạ cánh khẩn cấp. Lorenzo tinh sĩ miễn cưỡng khống chế được loại nhỏ phi thuyền. Hắn lo lắng nói rằng. Chỉ có thể ở kia Chavin State tinh sĩ công hội căn cứ chạm đất. Nhìn xem nơi đó có hay không càng tốt trí não. Xa cách phá giải ra cơ giáp còn kém một điểm. Adele tinh sĩ chỉ về đằng trước đảo nhỏ nói rằng. Đến rồi hiện tại loại này thời điểm. Nàng y nguyên không hề từ bỏ cơ giáp dự định. Nàng là cấp 7 tinh sĩ. Nếu như ấn bước liền ban tu luyện, nàng khả năng còn cần muốn ít nhất thời gian 5-6 năm mới có khả năng đến 10 cấp. Trong thời gian này cần muốn tài nguyên liền muốn trì hoãn rất dài thời gian. Nếu là có thể lưu lại xuống đài này cấp 4 văn minh cơ giáp. Vô luận là dùng cơ giáp đi hoàn thành càng cao cấp nhiệm vụ. Còn là đem cơ giáp đổi lấy tài nguyên. Đều đầy đủ nàng mau chóng vượt qua trong khoảng thời gian này. Để cho nàng có cơ hội trùng kích bậc cao tinh sĩ. Cho nên Adele tinh sĩ mới sẽ kiên trì như vậy nghĩ muốn thu được cơ giáp. Này quan hệ đến nàng về sau trưởng thành. Đồng dạng, phía sau Giác tinh sĩ cùng Jakovsky tinh sĩ cũng có lấy kém không nhiều nguyên nhân. 10 cấp tinh sĩ nghĩ muốn tấn thăng bậc cao tinh sĩ. Này một cửa ải khó ngăn ở rồi quá nhiều tinh sĩ. Rất nhiều bậc trung tinh sĩ đều là bởi vì tích lũy tài nguyên thời gian quá lâu. Khiến cho tự thân vượt qua rồi tốt nhất tấn thăng tuổi tác. Từ đó mất đi rồi tấn thăng bậc cao tinh sĩ tư cách. Giác tinh sĩ cần muốn này cơ giáp. Đến giảm bớt tài nguyên tích lũy tốc độ. Mau chóng trở thành bậc cao tinh sĩ. Lorenzo tinh sĩ lúc này cũng không có thời gian lại nhiều suy nghĩ rồi. Mất đi hệ thống động lực duy trì. Loại nhỏ phi thuyền xa cách hoàn toàn mất khống chế chỉ thừa lại xuống thời gian cực ngắn. Hắn điều khiển loại nhỏ phi thuyền hướng về đảo nhỏ trên rơi đi. Bất quá đang giảm xuống đến một nửa lúc. Loại nhỏ phi thuyền liền mất đi rồi động lực duy trì. Trực tiếp rơi ở mặt biển trên. Sau đó đi qua mặt biển hòa hoãn. Một đầu trượt trên đảo nhỏ. Ở đảo nhỏ bên cạnh lều lớn bị loại nhỏ phi thuyền xông vào. Phá vỡ rồi một cái động lớn. Lều lớn bên trong người máy vội vàng tu bổ hang lớn. Không có lều lớn nhiệt độ không khí khống chế. Nơi này tất cả thạch ngạnh thảo đều sẽ khô héo tử vong. Những người máy này chỉ phụ trách gieo trồng cùng sửa chữa. Đối với người xâm nhập không có phản ứng chút nào. Mà liền này tòa căn cứ trí não. Cũng sẽ không đối người xâm nhập đánh lại. Này tòa căn cứ bởi vì đẳng cấp quá thấp. Cũng không có trang bị tự vệ vũ khí. Loại này tình huống dưới. Trí não tốt nhất phương thức xử trí chính là ghi chép xuống người xâm nhập tin tức. từ tinh sĩ công hội sau đó xử lý. Dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có tinh sĩ đối loại này căn cứ xuống tay. Lorenzo tinh sĩ mở ra cửa khoang, loại nhỏ phi thuyền tổn hại khu vực, đã có ngọn lửa bốc lên. Adele, nhanh điểm xuống tới. Hắn hướng Adele tinh sĩ kêu gọi nói. Adele tinh sĩ đem cơ giáp gánh trên vai trên ra rồi cửa khoang. Này cơ giáp có 2,5 thước cao. Chỉ nhìn ngoại hình liền có thể biết được nó trọng lượng nhất định phi thường có thể nhìn. Nhưng nhìn như yếu đuối Adele tinh sĩ lại là động tác nhanh. Mảy may không có bởi vì cơ giáp trọng lượng mà ảnh hưởng đến nàng tốc độ. Hai tên tinh sĩ một trước một sau. Hướng về lều lớn lối ra chạy đi. Cái này thời điểm bọn hắn cũng không có lại phá hư lều lớn. Một phương diện kia lối ra hướng chính là đảo nhỏ trên căn cứ phương hướng. Khác một phương diện trước đó loại nhỏ phi thuyền xem như là mất việc. Còn có thể hướng tinh sĩ công hội giải thích. Nếu như lại phá hư, tinh sĩ công hội cũng không phải là tốt trêu chọc. Mặc dù Chavin State tinh sĩ công hội chỉ là tinh sĩ công hội phân bộ. Nhưng các văn minh tinh sĩ công hội phân bộ, ở một chút không liên quan văn minh ở giữa chiến đấu tiền đề dưới. Có thể đem một chút nhiệm vụ tiến hành cùng hưởng. Chỉ cần Chavin State tinh sĩ công hội nguyện ý trả giá đắt. Như vậy toàn bộ đại vũ trụ tinh sĩ công hội thành viên đều có thể tiếp nhận đuổi bắt bọn hắn nhiệm. Vụ, giác tinh sĩ điều khiển lấy loại nhỏ phi thuyền. Nhìn đến rồi phía trước loại nhỏ phi thuyền mất việc. Hắn nhìn đến Adele tinh sĩ trên vai cơ giáp. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Giác, người dự định hủy đi chỗ này căn cứ. Đối hắn cực kỳ quen thuộc Jakovsky tinh sĩ lông mày hơi nhíu hỏi nói. Chavin State không có ở tự do khu trong viễn trình truyền thâu tin tức năng lực. Chỉ cần hủy đi chỗ này căn cứ. Tinh sĩ công hội cũng liền không biết rõ chúng ta xâm lấn chỗ này căn cứ. Giác tinh sĩ trầm giọng về nói. Giác tinh sĩ cùng Jakovsky tinh sĩ đều là tới từ cấp 2 văn minh. Tự nhiên đều là rõ ràng cấp 2 văn minh kỹ thuật cấp độ. Ở tự do khu trong. Đừng nói cấp 2 văn minh rồi. Chính là cấp 3 văn minh cũng không có cách gì tiến hành quá mức xa xôi thông tin. Kia liền hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Ở chấm dứt Adele cùng Lorenzo sau. Triệt để đem chỗ này căn cứ hủy đi. Ta nhưng không muốn trở thành tinh sĩ công hội nhiệm vụ mục tiêu. Jakovsky tinh sĩ cũng là quyết đoán người. Hắn lập tức đồng ý nói. Loại nhỏ phi thuyền hướng xuống rơi đi. Trực tiếp ngừng ở căn cứ phía trước. Vừa vặn nơi đây cản ở rồi Adele tinh sĩ đi trước căn cứ tuyến đường trên. Đồng thời loại nhỏ phi thuyền hạ xuống cũng hủy hoại rồi bộ phận lều lớn. Đảo nhỏ trên tỷ lệ lợi dụng thật sự là quá cao. Trừ rồi dưới mặt đất kho chứa máy bay không gian ngoài. Liền không có thể hạ xuống loại nhỏ phi thuyền vị trí. Lê ông thông qua giám sát nhìn đến rồi hai đài loại nhỏ phi thuyền đối bồi dưỡng căn cứ tạo thành tổn. Thất, nhưng hắn không tự một hồi đau lòng. Những này thạch ngạnh thảo đều là tinh sĩ công hội sản nghiệp. Cũng là hắn phụ trách bảo vệ. Bất quá hắn cũng không có xúc động. Hắn phi thường rõ ràng tự thân thực lực. Nếu như chỉ có một tên tinh sĩ, hắn có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng nhìn giám sát bên trong, riêng là chiếc thứ nhất loại nhỏ phi thuyền trên liền xuống đến rồi hai tên tinh sĩ. Nhìn kia di động tốc độ, thấp nhất cũng là bậc trung tinh sĩ thực lực. Lê ông cũng không cho rằng chính mình có thể đồng thời ứng phó hai tên bậc trung tinh sĩ. Dù là mặc trên người nghề nghiệp chiến binh cơ giáp, hắn cũng nhiều nhất có thể làm đến đánh lén. Nghĩ muốn chính diện chiến đấu, hắn không có chút nào nắm chắc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.